Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, chương 1006. Đặc biệt, còn có ai? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Từ Hạo Thiên trên thân. Hung hung tẩy nghiệp kim hỏa ở ngoài thân thể hắn thiêu đốt. Cao vạn trượng thân thể cứ như vậy vắt ngang ở trên mặt đất. Giống như một tôn thần chống đỡ. Vô pháp chiến thắng. Cổ đế khổ sở nhìn qua Từ Hạo Thiên. Cơ hồ là một chữ. Một chữ từ trong hàm răng bể ra. Từ Hạo Thiên cường đại để cho trong lòng của hắn có chừng một điểm kiêu ngạo triệt để sụp đổ. Hắn không còn là thiên hạ đệ nhất, thậm chí ngay cả ba hạng đầu đều không phải là, bởi vì hắn không xứng. Vô luận là Yêu Đế Đế Tuấn, vẫn là Từ Hạo Thiên, Thái Ất Chân Nhân, Hậu Nghệ, thậm chí trước Thánh Đình hộ vệ trưởng hắn cũng không bằng. Theo đám mây rơi trên mặt đất, rơi đau nhức, để cho cổ đế tinh thần trở nên hoảng hốt. Lúc này thần sắc ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Viêm Đế cũng là thần sắc ngốc trệ, lắc đầu không nói lúc, cũng không biết nói cái gì. Làm người đứng xem, bọn hắn cảm thấy Từ Hạo Thiên đây là bị ép vận dụng chân chính bản sự. Cầm Đế Tuấn một quyền nện nằm xuống, dứt khoát lưu loát, tựa hồ đây chỉ là Từ Hạo Thiên tùy ý phát tiết một chút. Thậm chí hắn đều cho rằng Từ Hạo Thiên không có sử dụng toàn lực. Nếu không, Đế Tuấn chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Vỡ vụn hoang vu đại địa bên trên, Trảm Thiên Yêu Đế nắm lấy Hiên Viên hồn phách, lại kích động quỳ trên mặt đất, trong miệng run lập cập, kích động lẩm bẩm: Vực chủ đại nhân, chiến thần đại nhân hắn thật trở lại. Hắn, cái này sao có thể? Hiên Viên lên tiếng kinh hô. Hắn là tỉ mỉ quan sát qua Từ Hạo Thiên, rõ ràng là đại la thiên tiên cảnh tu vi, bây giờ làm thế nào trở nên lợi hại như thế? Từ đầu đến cuối tương phản cự đại, hoàn toàn biến thành một người khác. Đặc biệt, còn có ai? Từ Hạo Thiên cao cao tại thượng, quan sát đại địa. Hắn quét mắt tất cả mọi người, phách lối hô, âm thanh vang vọng toàn bộ Thiên Uyên đại địa, để cho Dương Tiễn, nhóm cường giả vô cùng kích động, các hùng chủ đều còn tại trong lúc khiếp sợ không có tỉnh táo lại. Các tu sĩ thì càng đừng nói nữa. Lúc này, ở chân trời đường chân trời bay tới một tên đạo nhân tới. Người này dáng người cực kỳ khôi ngô, khoảng chừng cao ba trượng. Mặt chữ điền, mắt to, thoạt nhìn cũng chỉ có chừng 50 tuổi, phanh mập bự cái bụng, người mặc một bộ đạo bào màu xám, đi trên đường vù vù xé gió. Hắn khí chất thoát tục, như là một tên đạt được cao nhân bộ dáng. Hắn hiện tại chính nhất khuôn mặt khiếp sợ nhìn vĩ ngạn Từ Hạo Thiên. Người này không là người khác, chính là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Hắn vốn là muốn đến đây trợ giúp Từ Hạo Thiên, lại vừa vặn nhìn thấy Từ Hạo Thiên một quyền đánh bay Đế Tuấn cảnh tượng. Đây không phải là thật a? Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tự lẩm bẩm, đây chính là không ai bì nổi Yêu Đế Đế Tuấn a. Có được trí nhớ kiếp trước hắn, lại thêm là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, Yêu Đế Đế Tuấn hắn tự nhiên là nhận được. Tại Hồng Hoang thời kỳ, tại yêu tộc trưởng khống phương thiên địa này lúc, Yêu Đế Đế Tuấn cùng em trai Đông Hoàng Thái Nhất là bực nào cuồng ngạo. Không ai bì nổi, ai không phục liền diệt người đó. Cái kia tộc quần không phục liền diệt tộc. Ở thời kỳ đó, chỉ có Vu tộc có thể chống lại. Quá cường đại, may mắn chúng ta cách rất xa. Nếu không không phải bị tai bay vạ gió không thể. Nguyên lai. Thế gian này Hạo Thiên Thánh Đế mới là cường giả. Ngươi chỉ nhớ không tốt, làm sao đem Trấn Nguyên Tử quên đi? Trấn Nguyên Tử mới là cường giả có được hay không? Các tu sĩ hết sức phấn khởi nghị luận ầm ĩ, phảng phất thấy được tuyệt thế cường giả đang nhanh chóng quật khởi. Từ Hạo Thiên lại hai mắt ngưng tụ, đến bây giờ còn không có hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Xem ra, hắn vẫn là không có đánh bại Đế Tuấn. Hắn cúi đầu nhìn lại, phía dưới cuồn cuộn bụi thuốc bắt đầu bị kình phong thổi tan. Đế Tuấn biến thành Tam Túc Kim Ô nằm ở cả vùng đất một cái cự khanh trong. Hà Đồ Lạc Thư vẫn như cũ đem bao ở trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,